Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 104, thu hoạch to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của Thánh Địa luôn luôn tự xưng mình đứng về phía Chánh Nghĩa, đại biểu cho thiên lý, đại biểu cho công đạo, cho nên bọn họ đặt ra quy củ khắp nơi, cũng muốn người khác tuân theo quy củ. Tiên Vũ Đại Hội có quy củ gì? Lấy tiên đạo vi tôn. Đại Càn Cổ Quốc có quy củ gì? Lấy Thánh Địa vi tôn. Từ khi diễn ra Tiên Vũ Đại Hội tới nay, tiên đạo nhất phương khắp nơi chiếm hết ưu thế, Tâm Vô Lệ là người tu vi cao nhất trong tiên đạo, tự nhiên có cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, không chấp nhận người khác ngỗ nghịch cùng khinh nhờn. Vốn tưởng rằng Tiên Vũ Đại Hội lần này không khác dĩ vãng, không có nửa điểm bất ngờ, nhưng mà võ đạo bộc phát lại đem tiên đạo đè ép đi xuống, mà Tâm Vô Lệ cực khổ tụ tập tiên đạo số mệnh tức thì bị oanh tán, thậm chí suy giảm tới thần hồn căn cơ của nàng, không có cả tháng tu dưỡng, rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Thần hồn bị thương cũng không tính gì, thánh địa đệ nhất thánh nữ cho tới bây giờ cũng không thiếu linh đan diệu dược, chân chính để cho Tâm Vô Lệ thẹn quá thành giận chính là chính mình cuối cùng lại thành bàn đạp cho kẻ khác. Dừng tay, ngay khi Tâm Vô Lệ xuất thủ, một thanh âm hùng hậu bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn ở trên hoàng thành. Đáng tiếc Tâm Vô Lệ sát tâm đã sinh, sao có thể để ý tới người khác khuyên can, trong lúc xuất thủ không chút lưu tình. Rầm rầm rầm, tiên thuật của Tâm Vô Lệ cuối cùng không rơi vào trên người Vân Phàm, một con cự long hư ảnh quanh quẩn trên không trung hoàng thành, đem thế công của Tâm Vô Lệ hoàn toàn chặt đứt. Lê, long ngâm vang vọng, kinh sợ tâm thần. Trong quảng trường tu sĩ không khỏi mặt lộ kinh sợ, nhất là người của Đông Hải ngoại vực lại càng kinh hãi trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi cùng nhè nhẹ tham lam. Tiên đạo thế lực không dám vọng động, chẳng qua là đưa ánh mắt nhìn hướng người trong thánh địa. Bọn tiện tu các ngươi chết không có gì đáng tiếc, vọng tưởng đem bổn tọa làm đá đặt chân, tất cả đều đáng chết. Tâm Vô Lệ còn muốn ra tay, một thân ảnh đã ngang trời xuất hiện ở trước mặt nàng, ngăn trở tầm mắt của nàng. Chính là Đại Càn Hoàng đế Khương Thái Ất. Đại Càn Hoàng đế, ngươi muốn đối địch với thánh địa sao? Tâm Vô Lệ không hề nể mặt Khương Thái Ất, ánh mắt lạnh lùng nhìn võ đạo nhất phương, nói chuẩn xác hơn là đang quan sát Vân Phàm. Khương Thái Ất sắc mặt thâm trầm nói. Vô Lệ thánh nữ, tiên đạo các ngươi muốn cùng võ đạo trực tiếp khai chiến sao? Mặc dù ngươi đại biểu cho thánh địa, nhưng ngươi không đại biểu cho cả Đại Càn, nếu ngươi sinh ra ở nơi này, không thể quên tổ tông quy củ. Quy củ, hừ, Tâm Vô Lệ trong mắt hàn quang hiện ra tựa hồ lập tức sẽ vung tay. Tô Vô Kế thấy vậy trạng huống, vội vàng đi tới bên cạnh Tâm Vô Lệ, nhỏ giọng chuyện âm nói. Vô Lệ sư muội, nhớ lấy đại cục không nên vọng động, võ đạo chẳng qua tranh được nhất thời, căn bản không thể nào giữ vững lâu dài. Đại Càn Hoàng đế chưa chắc đã muốn thiên vị võ đạo nhất phương, nhưng nơi này dù sao cũng là hoàng thành, chúng ta làm việc quá mức chính là không nể mặt hoàng tộc, Đại Càn Hoàng đế tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Hơn nữa, lần này đi ra ngoài còn có chánh sự phải làm, chúng ta không cần thiết quyết liệt cùng Đại Càn Hoàng tộc. Tâm Vô Lệ lạnh lùng liếc Tô Vô Kế, ánh mắt khẽ lóe lên mấy cái, sau đó xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc rời đi, Tâm Vô Lệ không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Vân Phàm tại võ đạo nhất phương, trong mắt sát cơ lộ rõ. Tâm Vô Lệ là một nữ nhân kiêu ngạo cực độ, tự phụ cực độ, trên con đường của nàng đi chưa từng có thất bại, ngăn trở lần này để tâm cảnh của nàng lần đầu tiên xuất hiện sơ hở, nếu không phải có thể đem Vân Phàm hoàn toàn giết chết, tâm cảnh của nàng sẽ không cách nào viên mãn. Từ giờ khắc này, hai người vốn dĩ không liên quan tới nhau chút nào, cũng dưới vận mệnh an bài, trở thành tử địch không chết không thôi. Người của thánh địa trước sau rời đi, lưu lại một đám tiên đạo tu sĩ mờ mịt thất thố. Tiên đạo pháp hội đã không cách nào tiếp tục, bọn họ chỉ có thể lựa chọn rời đi, quảng trường lớn như thế, chỉ có võ đạo nhất phương vẫn đang tiếp tục, hơn nữa không khí càng diễn càng liệt, cường đại khí tràng cơ hồ ngăn cách cả tòa hoàng thành, phảng phất tự thành một mảnh thiên địa. Đợi người trong tiên đạo tản đi, Đại Càn Hoàng đế cũng tùy theo rời đi, thậm chí chưa cùng Vân Phàm hoặc bất kỳ một người nào trong võ đạo nói chuyện. Như thế nhìn qua, vị Đại Càn Hoàng đế này coi như công bằng hợp lý, tựa hồ cũng không thiên vị một phương nào. Chỉ là người trong võ đạo đối với Đại Càn Hoàng đế lại lòng mang cảm kích. Dù sao, mới vừa rồi nếu thật sự động thủ, không có ai cho là võ đạo thật sự có thể ép được tiên đạo. Đây là Tiên Vũ Đại Hội từ trước tới nay, lần đầu tiên xuất hiện tình hình võ đạo lực áp tiên đạo. Mà Tiên Vũ Đại Hội lần này, nhất định sẽ trở thành bước ngoặt trọng yếu nhất giúp cho võ đạo quật khởi. Trong lúc Tiên Vũ Pháp Hội kịch liệt mở rộng, không ai chú ý tới bên trong biệt viện tại Dưỡng Tâm Viên, đột nhiên truyền đến trận trận dị động yếu ớt. Nơi này chính là nơi ở của Thiền Y cùng Vân Mục, mà Tạ Lạc Nhi thì vẫn canh giữ trong biệt viện, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào, bao gồm Thiên Hà bọn người cũng thế. Hoàng thành một tòa lâu tự, bên trên có hai lão nhân tóc trắng xóa, khuôn mặt đầy nếp nhăn sóng vai mà đứng, ánh mắt chăm chú quan sát hoàng thành quảng trường. Lão bất tử, hoàng đế hậu sinh của ngươi cũng không tệ lắm, cũng biết cái gì là đại nghĩa. Có thể làm hoàng đế, có người nào dễ đối phó đâu. Tiên đạo độc đại, đối với đại càn chưa chắc đã là chuyện tốt, tự nhiên muốn ngăn cản một chút. Hừ, các ngươi đám hoàng tộc này, cả ngày chỉ biết chuẩn bị âm mưu quỷ kế, khó trách vẫn không thể nào đột phá. Thúi lắm, chúng ta hoàng tộc nhất mạch gánh vác vận mệnh một nước sao có thể dễ dàng đột phá, cùng âm mưu quỷ kế không có nhiều quan hệ. Đúng rồi, lão sâu tiểu tử kia thật không phải là người của cấm tiên cốc các ngươi ư? Hắc hắc, lão đầu tử cũng muốn như vậy, nhưng người ta chưa chắc đã đồng ý, thật không ngờ Dương tiểu tử đi biên cảnh một chuyến, lại cho lão tử tặng một lễ vật lớn như thế. Quả thật đáng để vui mừng, võ đạo tông sư không tới 20 tuổi thậm chí ngưng tụ ra võ đạo hạt giống, huống chi đem võ đạo số mệnh một lần nữa ngưng tụ. Lão sâu, xem ra võ đạo các ngươi sắp quật khởi rồi. Đúng à, đợi gần trăm năm, rốt cục đã thấy hy vọng. Bên trái lão nhân thở dài, hai mắt khẽ hiện hồng. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng nói. Theo Dương tiểu tử nói, người này là tiên vũ đồng tu, hơn nữa tu luyện cấm điển đại diệt thần văn. Đáng tiếc, có cái gì mà đáng tiếc? Bên phải lão nhân cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người có thể tụ tập võ đạo số mệnh thấy thế nào cũng không giống một kẻ đoàn mệnh đâu. Hy vọng là thế, ha ha, hai lão nhân sau đó đều trầm mặc, ánh mắt từ từ nhìn phương xa. Mây trắng trôi qua tinh không vạn lý, chớp mắt một cái, đã 10 ngày trôi qua, tiên vũ pháp hội cuối cùng là võ đạo giành chiến thắng. Trải qua 10 ngày luyện tập võ nghệ, võ giả nơi đây đều có thu hoạch, mà Vân Phàm thu hoạch cực kỳ to lớn. Không giống như Dương Thiếu Thiên đối với võ đạo giảng giải thâm ảo, đại đa số võ giả đối với võ đạo chỉ có định nghĩa vô cùng giản lược, thậm chí bọn họ đối với võ đạo theo đuổi có mục tiêu không đồng nhất, có thể nói phiền phức pha tạp. Nguyên nhân chính vì như thế, suy nghĩ của Vân Phàm lại không bị lẽ thường trói buộc, ngược lại giống như một miếng bọt biển, sướng khoái lâm ly hấp thu trí tuệ của đông đảo võ giả, từ từ tích tiểu thành đại, vì võ đạo của mình tạo ra trụ cột vững chắc. Mà võ đạo hạt giống của Vân Phàm cũng trong 10 ngày này nhanh chóng trưởng thành, từ ban đầu kích thước như hạt đậu, dần dần trưởng thành cỡ nắm tay, hơn nữa càng thêm trong suốt trong sáng, càng thêm tinh khiết chân thật. Chỉ cần hắn nguyện ý, võ đạo hạt giống lập tức là có thể phá xác, mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả. Nhưng Vân Phàm cảm giác võ đạo của mình còn cần ma luyện, vì vậy không quá gấp gáp đột phá, ngược lại trầm tĩnh lại, thật tình chuyên chú nghiên cứu võ đạo của mình. Cách chương.